Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại chiếu rọi tứ phương, một cổ ba động rà quét toàn bộ thiên địa, dùng cái này phương vũ trụ làm trung ương, bốn phía vũ trụ chi địa, tất cả đại đế lấy thượng tầng thứ người đều có chỗ cảm thụ, đã nhận ra nơi đây vị trí, chiến thuyền phía trên, nhìn lấy toàn bộ vũ trụ đột nhiên phóng xuất ra mịt mờ quang mang, Vân lão nhìn đến biến sắc, bùi ngùi thở dài, xong, xong, cái này phương vũ trụ bên ngoài lộ ra đi ra. Xem ra, chúng ta muốn đem nơi đây hoàn toàn nắm giữ kế hoạch đã thất bại. Cái gì? Sao lại thế? Chân tiên thánh tử cuốn cuồng, một khi hiển lộ, cái kia nơi đây có thể cũng không phải là bọn họ đặc hữu, may mà hắn còn muốn mượn nhờ sư phụ lực lượng, sớm đạt được cái này mới trong vũ trụ thần bảo, hiện tại đã không có cách nào, nơi đây vũ trụ ở vào trung ương, cần phải sẽ còn hấp dẫn đến còn lại người tới, chúng ta nhanh chóng trở về, đi đầu chiếm trước tiên cơ, Vân lão thúc giục, chiến thuyền oanh minh, hướng về thiên tinh tiên vũ địa phương mà đi. Vạn vực thiên bên trong, theo cổ lão vũ trụ xuất hiện, cũng là có từng đám tu giả tiến vào bên trong thăm dò. Liên quan tới tiên đế cấm khu vũ trụ tin tức cũng đã truyền ra, khơi dậy vô số gợn sóng, lớn nhất vừa nghe thấy tin tức này người, đều là khiếp sợ không thôi, một phương tiên đế cấm khu. Là thượng cổ thần đình vẫn lạc hoàn chỉnh vũ trụ, trong đó có rất nhiều thần bảo, càng là có vô số trân tàng di tích cổ, cái kia phương thiên địa bên trong có kim bản biếu tặng. Như có thể có được bản danh sách ký tên, tối thiểu nhất đều có thể có được đế thuật, từng kiện sự kiện dẫn đến vô số người sắc mặt nóng rực, tiên đế thần đình cổ lão vũ trụ, trong đó sinh linh tịch diệt, chỉ có cổ lão di tích trường tồn. Cái kia khắp nơi cổ lão di tích, đều là tiên đế thần đình tất cả, có dấu cổ lão tiên bảo, nhất là bên trong tiên đế cấm khu, trong đó có ba chỗ thánh sơn, đều là trấn áp tiên đế chi bảo, uy lực vô cùng, đủ loại sự tích. Nhất thời để vạn vực thiên sôi trào, một số thái cổ thần tộc, cổ lão đạo thống đều là ào ào xuất thế, nghe nói cái kia cấm khu chỗ sâu bên trong, có tiên vận tràn ngập, cuồn cuộn dồi dào, ẩn chứa tiên đế huyền bí, ba tòa thánh sơn phía trên, đều có tiên bảo lưu chuyển. Trong đó một chỗ, càng là có tiên đế hình bóng tại, một số thế hệ trước nhân vật, đều là mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng tiên cung vũ trụ về sau, đã không cách nào thấy được tiên đế huyền bí. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội, lúc này, rất nhiều đạo thống thế lực nghe tin mà hành động, vô số bảo thuyền hoành độ vũ trụ, bởi vì tiên đế cấm khu, không có vũ trụ hàng rào tồn tại, bởi vậy các đại vũ trụ người đến, ngược lại là không có chút nào ngăn cản, từng chiếc cổ lão chiến thuyền xẹt qua chân trời, tiến vào tiên đế cấm khu bên trong, không chỉ là vạn vực thiên bên trong người, thiên tinh tiên vũ rất nhiều đạo thống, cũng là ào ào chạy đến, trong lúc nhất thời. Làm đến toàn bộ tiên đế cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Hai đại vũ trụ ở giữa càng là phát sinh mấy lần ma sát, không phân thắng thua. Thiên tinh tiên vũ bên trong có rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống, Bát Tiên Minh, Thiên Hoàng Sơn, Cổ Tiên Chân Viện, Thiên Thần Tộc, những thứ này đạo thống bên trong đều có đỉnh phong tiên vương tồn tại, được xưng là tiên chủ. Thiên tinh tiên vũ bên trong là có tiên đế còn sót lại trân tàng tồn tại, nghe đồn càng là có tiên đế còn có chỉ là ngủ say sông dài, một mực không ra, bên ngoài trên thực lực so ra, thiên tinh tiên vũ nhìn như muốn so vạn vực thiên cường đại quá nhiều, nhưng lần này vạn vực thiên cũng là cho thấy chính mình cường đại nội tình, thái cổ khương tộc tất cả cổ lão tồn tại đều vừa tỉnh lại, quan là giống như là tiên chủ bực này tồn tại nhân vật, thì có 3-4 tôn, chỉ là những tồn tại này, đều gần đất xa trời, thần hồn mục nát, so với lúc trước khương tổ càng phải lão hủ hơn nhiều, lần trước tiên cung vũ trụ mở ra thời điểm. Bọn họ còn đang say giấc nồng chưa tỉnh, đưa đến tiên đạo thư rơi mất, mà lần này sau khi xuất quan, những thứ này tiên chủ nhân vật thọ nguyên cũng đã đến cuối cùng, chỉ có thể coi là vì đời sau mưu tận phúc phận, trùng trùng điệp điệp đại quân, vượt qua vũ trụ dòng nước lũ, lao tới đến tiên đế cấm khu bên trong. Tiên đế cấm khu bên trong, vô số chiến thuyền quang mang pha trộn, thần đạo tràn ngập, phồn vinh hưng thịnh, vùng vũ trụ này bên trong, tranh đấu nhiều lần lên. Nguyên nhân gây ra chính là mọi người phát hiện kim bản tồn tại, trải qua một phen tìm tòi về sau, cũng có một chút thể ngộ, có thể lên bản người, đều là cần phải có chỗ thành tựu người, như, tại Hôi Sơn bên trong lưu lại thời gian lâu nhất người, như, chém giết dị thú nhiều nhất người, còn có rất nhiều thực lực xếp hạng, thần bảo xếp hạng loại hình, chỗ nào cũng có, một khi lên bản, thì có thể có được một phần kim bản biếu tặng, hoàn thành thành tựu càng cao, lấy được biếu tặng khen thưởng giá trị cũng liền càng cao. Chương 889, Tiên Vũ Chi Nhân, tụng niệm tên thật, tiên đế cấm khu, mênh mông tiên thổ bên trong, thần quang lưu chuyển, tươi thắm dồi dào, tự sinh thần lực, vô số bảo thuyền ngang liệt, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một đạo đạo thần quang tiến vào Hôi Sơn bên trong. Thoáng qua ở giữa đã qua 3 tháng thời gian, Hôi Sơn bên trong người ra vào cũng là càng nhiều hơn. Chỉ là như thế cấm khu chi địa, hôi vụ bao phủ, thôn diệt huyết nhục thần hồn, cực kỳ đáng sợ, tuần tự 6 tốt thăm dò nhân viên, trở về người đều là lác đác không có mấy. Thiên Tinh Tiên Vũ bên này, một tòa cổ thành vụt lên từ mặt đất, nơi đây là từ 3 cái tiên vương cường giả cách không xuất thủ chuyển đến, ngày đó thanh thế to lớn, thế nhưng là dẫn tới không ít người khiếp sợ không thôi. Ở giữa tòa thành cổ, to lớn trong cung đình, mấy đạo mơ hồ thân hình ngồi ở chỗ này, này từng đạo thân hình ngồi ngay ngắn hư không, chấn động tinh hà, quanh thân có đại đạo quấn quanh, trong lúc vất tay đều mang theo khủng bố thần uy, vạn vực thiên bên kia dò xét không sai biệt lắm, bọn họ cái kia phương vũ trụ tuy nhiên cũng cực kỳ cổ lão, nhưng cũng không có đế quân tầng thứ người xuất hiện. Tối cường giả bất quá là tiên chủ trình độ, chỉ bất quá, vạn vực thiên bên trong có 2 kiện cấm kỵ 10 bảo, một tiếng nói già nua vang vọng, hắn trong khi chớp con mắt, tự hồ có nhật nguyệt biến hóa, bốc lên dị tượng, người này là chân tiên minh tiên chủ, thọ nguyên cổ lão, tại chân tiên thánh tử mang theo tin tức trở về lúc, chân tiên minh phản ứng cực kỳ cấp tốc, cách một ngày thì đã đi tới nơi đây, chỉ là tiến vào Hôi Sơn quá trình cũng không thoải mái, bọn họ đại khái thăm dò một phen, đạt được một chút cổ vật đế khí, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Sau tại 3 tòa tiên bảo đỉnh cao trước dừng bước, đúng lúc gặp người của thế lực khác cũng đã đạt tới, liền dứt khoát liền hợp lại cùng nhau. Hai kiện, chấn kinh âm thanh vang lên, bên hông một đầu to lớn hoàng kim cổ giống như hư ảnh tràn ngập trong hư không. Đây là thiên thần tộc người, thiên tinh tiên vũ, là lúc trước tiên đế thần đình vỡ nát thời điểm, giữ lại hoàn hảo vũ trụ một trong, có một ít thượng cổ tiên tộc truyền thừa tại. Thiên thần tộc, cũng là tiên tộc hội tụ một cái đại thế lực. Tại Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong cũng là danh liệt trước 3 tồn tại, đầu này hoàng kim cổ giống thuần chính tiên nhân huyết mạch, trời sinh cổ có thần ma chi lực, hiện tại là thiên thần tộc bên trong nhân vật mạnh nhất, có thể một chân nát nứt thiên địa, là cái gì hai kiện, một trong số đó là nhân hoàng cổ kiếm, nhân hoàng cung đạo thống trước mắt tồn lưu tại vạn vực thiên bên trong, nhân hoàng cổ kiếm. Vậy liền không đáng để lo, một đạo giọng nữ vang vọng, hư ảnh ở giữa. Một cái cắm mây trâm nữ tử tư thái thước tha, nàng bao phủ tại 7 màu trong sương mù, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng quanh thân tản mát đi ra khí tức làm cho người không dời mắt nổi con ngươi. 7 màu núi sơn chủ, đồng dạng là một tôn tiên chủ cường giả, thể có tiên huyết, nhân hoàng cổ kiếm sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, huống hồ cái này một đời nhân hoàng còn chưa từng thành tựu hoàn toàn, không cách nào xem như công sát lợi khí, đối lên chúng ta, không tệ, chân tiên minh tiên chủ gật đầu. Đến mức một món khác, là vạn vực thiên bên trong thái cổ thần tộc Khương tộc trong tay chi bảo, chỉ biết là tên là tiên đạo thư, nhân hoàng cổ kiếm, lại thêm chúng ta trong vũ trụ thái cổ thạch, cái này cấm kỵ 10 bảo, liền có 3 loại A, hoàng kim cổ tượng thanh âm ong ong, có chút tham lam, không chỉ như vậy, vạn vực thiên xung quanh vũ trụ cũng đã từng xuất hiện một kiện cấm kỵ 10 bảo ba động, nghe nói nhất lên qua mấy lần tranh chấp, còn có là vật gì, không biết. Chân tiên tiên chủ lắc đầu, không biết được tên, không biết được tác dụng, thậm chí không biết cụ thể rơi vào trong tay ai, chỉ là có một chút thôi toán thôi, nho nhỏ một cái vạn vực thiên, lại có 3 kiện cấm kỵ 10 bảo, quả thực làm cho người cực kỳ hâm mộ, bên cạnh lại có tiếng âm hưởng hoàn toàn, chúng ta vũ trụ thái cổ thạch đã rất là hiếm thấy, nếu không phải chỉ có một kiện, chúng ta làm sao đến mức trăm năm cử hành một lần vân võ chi tranh, cộng đồng lĩnh hội vật này. Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong mấy cái đại đạo thống thực lực đều là không sai biệt nhiều, lại thêm có cổ lão truyền thừa, tuy nhiên ma sát không ngừng, nhưng cũng không có tử địch, thái cổ thạch thuộc về, cũng là theo thượng cổ niên đại liền đã định ra, đông đảo đạo thống cộng đồng lĩnh hội, trăm năm tuy nhiên nghe thật lâu, nhưng đối với những thứ này đỉnh phong tu đạo giả, trong nháy mắt trăm năm ngàn năm, bất quá là một cái chớp mắt công phu, thường thường mỗi lần vừa có thu hoạch, thì thua trận vân võ chi tranh, bị ép giao ra thái cổ thạch. Lãng phí thời gian, dẫn đến mấy nhà đã sớm lòng sinh lời oán giận, lại không thể không nhìn thượng cổ minh ước. Ha ha, tiên vũ chi gian đều là như rảnh trời hàng rào, trước kia không cách nào tiếp xúc, lần này ngược lại là có cơ hội tiếp xúc đến cái này vạn vực thiên. Nếu là tra rõ ràng hắn hư thực, quy mô chinh phạt, chúng ta cũng liền có bao nhiêu kiện cấm kỵ mười bảo. Có người đề nghị, vũ khí về sau, không ít ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng là có chút dị động, hoàng kim cổ giống như hai mắt sáng ngời, phải chăng dò xét ra rõ ràng, cái này vạn vực thiên bên trong, thế nhưng là cái kia thái cổ thần tộc mạnh nhất, có một kiện cấm kỵ mười bảo che chở, lại thêm tiên chủ thực lực, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là tổng thể so chúng ta lại là yếu hơn quá nhiều, không tệ, tuy nhiên cũng có nhân hoàng cung tồn tại. Nhưng nhân hoàng cung trước hiền niên đại liền đại biểu trung lập, chỉ cần không liên quan đến nhân tộc diệt tộc sự tình, liền sẽ không lẫn vào bất luận kẻ nào thế phân tranh, chỉ là sẽ đối với cổ thần, cổ ma xuất thủ, không cần xem như địch thủ, mấy người càng trò chuyện càng là mừng rỡ. Tiến vào cái này tiên đế cấm khu về sau, mấy lần ma sát tranh chấp, đều là đang thử thăm dò kia thực lực này như thế, trước mắt xem ra, cái này vạn vực thiên so với bọn họ kém không phải một chút điểm. Tuy nhiên thái cổ khương tộc bên trong cũng có gần đất xa trời tiên chủ tồn tại, nhưng số lượng không nhiều, chiến lực cũng không đủ cao, nếu là khuynh sào vì chiến, chắc chắn một công tất khắc, cũng không phải là cái kia thái cổ thần tộc mạnh nhất. Chân tiên tiên chủ mở miệng lần nữa, vũ khí về sau, hai mắt của hắn bên trong nổi lên thần thái, nhìn hoàng kim cổ giống như liếc một chút, cái kia vạn vực thiên bên trong tối cường giả, cực kỳ ẩn nấp, không biết theo hầu, chỉ biết là tên của hắn, thiên đế, ầm ầm. Lời này vừa nói ra, hư không gian đột nhiên nổ tung một tiếng sấm rền. Tại chỗ rất nhiều tiên chủ, đột nhiên cảm thấy một cổ khó tả lực lượng tràn ngập mà ra, nghĩ lại, phản phất có cái gì ánh mắt hướng về bên này quăng tới một tia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, đừng suy nghĩ tục danh của hắn, cẩn thận bị nhìn chăm chú. Bên cạnh nữ tử thanh âm trầm xuống, trắng thuần bàn tay vung lên, một đạo lưu ly bảy màu quang mang trong nháy mắt tràn ngập, che đậy nơi đây. Đem mảnh không gian này hóa thành độc lập, mọi người tại đây đối mắt nhìn nhau, đều là khó nén kinh hãi. Đây là cái gì tầng thứ, có thể là tiên đế, chúng ta đều là tiên chủ, kế thừa thượng của tiên đạo, đạt tới tu luyện đỉnh phong, vậy mà đều tìm không tìm được ánh mắt tới chi địa. Người này, có tiếng người nói một nửa, trầm ngâm không nói, vừa mới bọn họ tại lực lượng kia hạ xuống đồng thời, liền muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên dò xét qua đi, lại ngăn cách tại hư không trước đó. Không cách nào dò xét, duy nhất có thể nói rõ chính là, người này tầng thứ viễn siêu bọn họ hiện tại trình độ, dù sao tại chỗ rất nhiều tiên chủ, không có người nào dám trực tiếp tụng niệm tục danh, hoàng kim cổ giống như mở miệng, vậy rốt cuộc là người phương nào, cụ thể không biết. Chân tiên tiên chủ trong con ngươi cũng nổi lên sợ hãi, nghe nói hắn từng mở ra tiên cung vũ trụ, đạt được một cái đế nguyên quả, nhờ vào đó dòm ngó tiên đế tầng thứ, đế nguyên quả, nguyên lai là vật này. Hoàng kim cổ giống như kinh thán, có điều, chúng ta thiên tinh tiên vũ bên trong, cũng có đế nguyên cổ thụ, tại mấy cái đại kỷ trước đó, cũng từng có người hái, chỉ là chỉ dựa vào một cái đế nguyên quả, nhiều lắm thì nhìn trộm tiên đế phẩm giai, nhưng muốn trở thành thì tiên đế, vẫn là không có dễ dàng như vậy, này thiên. Người này, cực ít xuất hiện. Vạn vực thiên người cũng không biết hắn theo hầu, vậy liền cũng không phải là thái cổ thần tộc người. Cũng không phải đỉnh tiêm đạo thống xuất thân, hắn đối vạn vực thiên là thái độ gì? Chân tiên tiên chủ lắc đầu, không tiếp tục nói, mọi người trầm mặc một lát, thật lâu có người mở miệng, bất kể như thế nào, cái này tiên đế cấm khu, chúng ta là muốn thăm dò một phen. Nơi đây là cổ lão vũ trụ, trong núi càng có tiên vương cổ thi tồn tại, cực kỳ hung hiểm, nhưng tương ứng nội bộ có dấu đại bảo, tam phương khu vực, mọi người hẳn là cũng đều giải, một chỗ tiên hỏa chi địa. Hỏa diễm nóng rực, tiên nhân khó gần. Một chỗ có tiên đế hình bóng tồn tại, vốn cho rằng là sinh linh, hôm đó thăm dò sau mới phát hiện, là tiên bảo bên trong phản chiếu mà ra tiên ảnh, cũng không phải là thân thể, nhưng lại cực kỳ khủng bố, muốn leo núi cũng không dễ, còn lại cổ phong kiếm khí tung hoành, nếu không phải đến tán thành, cũng là khó có thể tiến vào. Cái này ba chỗ địa giới bên trong có tiên bảo, tuyệt đối tầng thứ không thấp, có thể là một phái trọng bảo, mà càng quan trọng, không ai qua được ba phong trung ương, cái kia hôi vụ thứ nhất bao phủ chi địa. Vũ trụ hạch tâm thì ở trong đó, nếu là có cấm kỵ mười bảo, tất nhiên cũng trong đó, chân tiên tiên chủ ánh mắt liếc nhìn, thanh âm len keng, bất kể như thế nào, nơi đây nhất định muốn là chúng ta tiên vũ tất cả, vì thế trả giá đắt cũng sẽ không tiếc, mọi người chung quanh chậm rãi gật đầu, thái độ như một, chương 890, kim bản bài danh, hai phương vũ trụ phân tranh, tiên đế cấm khu mở ra, dẫn đến lui tới nơi đây bóng người càng nhiều hơn, nhất là bên trong hôi sơn, hôi vụ tràn ngập, Tại dãy núi bên ngoài, rất nhiều thành trì, bảo thuyền ngang liệt ra tại nơi đây, trong đó còn có Vạn Vực Thiên Tiên Ngọc Minh Sơn Hà Đại Thuyền, bảo thuyền phía trên chịu thành trì, thành Vạn Vực Thiên mọi người lối ra, nghe được trong núi gào rú cùng tiếng oanh minh vang, xa xa nhìn lại, Hôi Sơn trước đó, vũ khí mở ra, một đội bóng người chật vật đi ra, đó là Thiên Viêm Tông người, bọn họ nhanh như vậy thì đi ra rồi. Vốn cho rằng còn có thể ở trong đó ngốc cái 3-4 ngày công phu, kết quả lúc này mới 2 ngày a. Sơn Hà Đại Thuyền Trung Ương, to lớn lầu cát vụt lên từ mặt đất, vô số thiên kiêu chiếm cứ nơi đây, có thể liếc nhìn Hôi Sơn bên trong động tĩnh, mỗi có người ra vào, đều có thể liếc một chút khóa chặt, nhìn đến kết quả, Thiên Viêm Tông, ha ha, bọn họ tiến trước khi đi thế nhưng là lời thề son sắt, nói thẳng muốn tại mặt đất chém giết đầy đủ cổ thú, lên đến kim bản, thu hoạch được thành tựu, kết quả, cổ thụ thánh tử quan sát quá khứ, xùy cười một tiếng. Bọn họ cổ thụ thánh địa cùng Thiên Viêm Tông cũng không hòa thuận, hiện tại mắt thấy đối phương ăn quả đắng tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Kim bản A, hiện tại kim bản ở đâu là dễ dàng như vậy tốt nhập, bên cạnh còn có mấy cái cổ địa thánh tử, đạo tử, nghe vậy đều là ánh mắt khao khát đến nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Mảnh này mênh mông tiên trong đất trên đỉnh đầu, một tầng kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, chiếu rọi tứ phương, nhìn kỹ lại, mới có thể thấy rõ ràng đó là một trương to lớn bản danh sách mục lục, loáng thoáng. Phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều tên, cái này bản danh sách theo tiến vào nơi đây càng nhiều người, điều mục cũng là càng tường tận, theo mới đầu chém giết cổ thú, tại Hôi Sơn bên trong sống sót thời gian, đến bây giờ, sưu tập trân tài, chém giết tu giả, thậm chí thực lực bài danh, đều có chỗ danh mục, phàm là lên bản người, liền có thể đạt được kim bản biếu tặng, độ khó khăn càng cao, biếu tặng cũng lại càng lớn, tại mọi người lúc trước vừa mới tiến nơi đây giờ vũ trụ, còn dễ dàng trèo lên bản. Mặc dù sẽ rất nhanh xoát rơi, nhưng tối thiểu cũng có thu hoạch. Hiện tại hiển nhiên đã qua mấy tháng thời gian, muốn trèo lên bản liền đã khó như lên trời. Ai, ngày hôm trước Lạc Quyên núi rơi Cửu Châu, dựa vào lấy thực lực trèo lên bản, đạt được kim bản biếu tặng, nghe nói là một đầu hoàn chỉnh tiên đạo, quả thực làm cho người hâm mộ. Cổ thụ thánh tử cảm khái nói, nhắc lên tiên đạo, mọi người khác cũng là sắc mặt lửa nóng mấy phần. Thanh Tiên Sơn phía trên tiểu Thanh Tiên, tự thân y đạo có 102. Cũng là nhờ vào đó đạt được một cái hổ phách nguyên ngọc, trong đó cắt ra một đầu vạn cổ trước thần dược hạt giống, gây nên không ít người cướp đoạt đây, không biết chúng ta còn có thể hay không lên bản A, quá khó khăn, một số thành tựu bản danh sách, đều là am hiểu đạo này người, vọng tưởng vượt qua khó như lên trời. Chỉ có thực lực bản còn có chút khả năng, nhưng bây giờ theo nhân viên tăng nhiều, thực lực xếp hạng cũng là càng nghiêm minh, Bàn Vô Niệm thở dài một tiếng, thần sắc phiền muộn. Bên trong người ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bên trong, to lớn trên bảng danh sách, bên trong một hàng, là phân loại thực lực bài danh, lưu loát, chừng 100 người. Cái này 100 người có thể đủ tất cả bộ đạt được kim bản biếu tặng, mà bài danh càng cao, lấy được biếu tặng cũng là càng nhiều. Trước mắt xếp hàng thứ nhất, cũng là Thiên Tinh Tiên Vũ Thánh Thần Tử. Cái này bảng danh sách là căn cứ xuất thủ thực lực phán đoán, trước mắt có chút ít đại thế lực hậu trường tiên vương đều không có xuất thủ, còn tại ẩn giấu thực lực. Không đủ hoàn toàn phân xét, có điều, cái này Thiên Tinh Tiên Vũ Thánh Thần Tử, quả thực có chút đáng sợ, thánh nhân chi thể, cửu long thêm lưng, thân phụ thần sơn, hắn rõ ràng cũng là thiên kiêu một hàng, lại cơ hồ có tiên vương trình độ, ngày đó tiến vào Hôi Sơn 3 ngày, liền đoạt được săn giết bản đứng đầu bản, là tại khủng bố, mọi người lòng còn sợ hãi, Thiên Tinh Tiên Vũ bày ra thực lực, quả thực đáng sợ, thực lực bây giờ bản, càng xem như hai phương vũ trụ thế hệ trẻ tuổi thực lực bản. Cái kia thánh thần tử tuy mạnh, nhưng cũng không cần lo lắng, lâm thần còn không có xuất toàn lực đây, không tệ. Chúng ta còn có lâm thần nửa tháng trước đến chỗ này, tiến vào Hôi Sơn bên trong một hàng, tao ngộ cái này thánh thần tử, hai người đại chiến 7 ngày, đế thuật ra hết, trời long đất nở, ngày đó tình cảnh thật sự là quá kinh khủng, bất quá đáng tiếc, cuối cùng lâm thần vẫn thua nửa chiêu, chỉ có thể xếp hạng thứ hai, trên bảng danh sách, thánh thần tử phía dưới. Cũng là lâm thần tên, nhớ tới ngày đó đại chiến, mọi người tinh thần đều chấn phấn có chút ít, lâm thần triển lộ ra thực lực, có thể xưng đáng sợ, đế đạo sơ người đứng đầu, lớn nhất tuổi trẻ đại đế, càng là người mang tiên đạo người, nhiều như vậy tên tuổi gia trì, lại thêm tiên vương thực lực, thế nhưng là vạn vực thiên chúng người cảm nhận bên trong chí cường, hắn mấy năm này tăng lên đột nhiên tăng mạnh, ngày đó cùng thánh thần tử nhất chiến thời điểm, hiển lộ thần ma chi lực, tiên đạo vô song. Làm cho người nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, lâm thần cùng thánh thần tử giao thủ, khẳng định không phải ác chủ bài toàn ra, muốn là đến chân chính tử chiến, Lâm Thần chưa chắc sẽ thua. Trừ cái đó ra, chúng ta Vạn Vực Thiên cũng còn có mấy người lên bảng. Khương tộc thiếu chủ, Khương Ngọc Nhan, nghe nói cũng có chuẩn tiên vương thực lực, thân có Khương tộc thần cốt, tiên đạo gia trì, xinh đẹp rung động lòng người, hiện tại danh liệt bảng danh sách thứ 9, Thiên Phạt Minh hiện minh chủ, Diệp Lãng Thiên, người này xuất hiện cũng không quá lâu, nhưng ở tiên cung vũ trụ về sau trưởng thành cấp tốc, nghe nói hắn kế thừa Thiên Phạt Minh chủ Hứa Hề Dạ sáu bí, tuy nhiên chưa từng tiến vào tiên vương tầng thứ, nhưng cũng có bạo phát bí thuật, xếp hạng thứ 13, còn lại rất nhiều người đều còn chưa từng xuất thủ, quả thực đáng tiếc, bất quá chờ lấy hoàn toàn thăm dò Hôi Sơn thời điểm, thì không phải do bọn họ, cái này bản danh sách liền muốn tái tạo, mọi người ngữ khí có chút chờ mong, Vạn Vực Thiên đắm chìm quá lâu, rất nhiều người đều chưa từng xuất thủ, không biết thực lực đạt đến như thế nào tầng thứ, huống hồ, lần này còn có Thiên Tinh Tiên Vũ người đến, so với cái này mới vũ trụ, không biết thực lực mạnh yếu như thế nào, đáng tiếc, cái kia nhân hoàng hậu tuyển Tần Dương còn tại đóng giữ Tiểu Vân Giới, bằng không hắn như đến đây, có cái này nhân hoàng hậu tuyển, chúng ta nhất định càng thêm chiếm cứ ưu thế. Có người thở dài, câu nói này cũng là gây nên không ít người rất tán thành, thiếu một cái Tần Dương, thế nhưng là thiếu một cái bắp đùi a. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm ở giữa, xa xa dãy núi bên trong đột nhiên bạo phát oanh minh, tiếp lấy núi đá rung động, hôi vụ ngút trời, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn qua, tại loáng thoáng tro trong sương mù, mọi người chỉ thấy một đạo mông lung thân hình bao phủ tại kim quang bên trong, là tiên vương cổ thi. Có người xúc động tiên vương cổ thi, là ai, muốn chết a? Cảm nhận được Hôi Sơn bên trong cuồn cuộn mà ra khủng bố khí lãng, không ít người sắc mặt kinh biến, cái này Hôi Sơn bên trong thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, tuy nhiên khắp nơi trên đất trân bảo, di tích cổ, nhưng tương tự là có dấu rất nhiều cổ thú. Nếu là gặp phải một số cổ thú còn tốt, ở trong đó có thể vẫn có một ít tiên vương cổ thi tồn tại. Những thứ này tiên vương cổ thi bình thường đều là trông coi tại mấy chỗ trọng yếu di tích cổ bên trong, chỉ cần không thâm nhập trong đó, liền sẽ không tiếp xúc động đến bọn hắn, mà một khi xúc động, chính là không chết không thôi. Cái này thời gian mấy tháng, Hôi Sơn bên ngoài đều đã dò xét 7-8 phần, bên ngoài không có tiên vương cổ thi, chỉ có trung gian 11 chỗ tiên đình cổ lão di tích bên trong, đều có tiên vương cổ thi tồn tại. Những thứ này tiên vương cổ thi, mặc dù là tử vật, nhưng trên thân nắm giữ một nát đại đạo, có thể xâm nhiễm thân thể, so với bình thường tiên vương càng mạnh. Liền xem như tiên vương xuất thủ, nhất thời không quan sát, cũng sẽ bị đối phương mục nát đồng hóa, bản thân bị trọng thương. Trước mắt, 11 chỗ di tích cổ, cũng liền Thiên Tinh Tiên Vũ bên kia Thiên Hoàng Sơn thăm dò một chỗ, Khương tộc cũng thăm dò một chỗ, đều là bỏ ra cái giá không nhỏ, còn thừa lại 9 cái, liền một số đại hình thế lực đều không dám tùy tiện liều lĩnh, đây là cái nào thế lực xuất thủ sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vào thời khắc này, hôi vụ cuồn cuộn, từng đạo đế thuật nổ tung, nhấc lên thủy triều, ẩn ẩn xen lẫn gào thét thảm thiết thanh âm, đó là tiên vương cổ thi bị chấn nộ thanh âm, nơi đây động tĩnh, trong lúc nhất thời đều là hấp dẫn không ít ánh mắt ném đi qua, Vạn Vực Thiên cùng Thiên Tinh Tiên Vũ bên kia, đều có tiên vương thần niệm quét tới, ầm ầm, đỉnh núi nổ tung, một đoàn to lớn thần văn tràn ngập, cả ngọn núi phía trên hôi vụ đều bị chấn khai hơn phân nửa. Mọi người có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, chỉ thấy nơi xa đỉnh núi, một đầu chừng hơn trượng thon dài tiên vương cổ thi, bao phủ tại tiên y phía dưới, khuôn mặt bao phủ khói đen, trên người hắn một nát đại đạo lưu chuyển, hiện ra ảm đạm lộng lẫy, sau lưng đại đạo ẩn ẩn ngưng tụ thành hỗn độn hình bóng, thâm tàn u ám, chỉ là nhìn lên một cái, có tu vi khá thấp người đã kêu thảm một tiếng, ánh mắt mục nát, bưng bít lấy hai mắt chảy xuống máu đen, đến mức ở trước mặt hắn. Một đạo tịnh lệ thoát tục tinh tế bóng người đứng yên, quanh thân quanh quẩn văn trận, sợi tóc tinh anh, giống như tinh linh tiên tử đồng dạng, thật sự là phiền phức. Văn nhân Tình Nhã thanh âm trong trẻo, lầm bầm một câu, chương 891, trên trời rơi xuống biếu tặng, đột nhiên cản đường. Văn nhân Tình Nhã lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bạch quang trong suốt, một thân lưu quang áo xanh, làm nổi bật lên tinh tế dáng người, nhìn kỹ lại, trong tay nàng còn nắm chặt một cái thuần trắng xương thạch. Phía trên tạo hình tinh mịn, có thần quang tràn ngập, rõ ràng là cực mạnh thần bảo, nhỏ mọn như vậy, không mượn ngươi thứ gì nha, truy cái không ngừng. Văn nhân Tình Nhã lầm bầm một câu, lúc trước nàng xâm nhập Hôi Sơn, đi vào trung bộ khu vực một chỗ cổ lão di tích bên trong, đó là một chỗ tàn phá hang đá, vô số điêu văn cẩn thận, tang thương xa xưa, nàng nhất thời hưng khởi tiến vào bên trong, sau cùng liền tranh đoạt trong tay cái này một cái cốt ngọc, Kết quả, đồng thời trêu chọc phải trong đó trấn thủ tiên vương Cổ Thi, đối phương một đường truy sát mà đến, mới có hiện tại tình cảnh. Mắt thấy Hôi Sơn lối vào đang ở trước mắt, chỉ kém mấy bước bị ngăn lại, Văn Nhân Tình Nhã có chút tức giận, nàng mày liễu dựng lên, không lưu tay nữa. Ông, chỉ thấy Văn Nhân Tình Nhã dưới chân có văn trận đột nhiên mở rộng, thoáng qua bao trùm toàn bộ dãy núi, hóa thành 100 trượng to lớn, văn trận cũng không chỉ một, tầng tầng lớp lớp, phức tạp tường tận, chừng 108 đạo, gia trì tại dưới thân, nàng thân ở trong đó, hơn trăm văn trận lực lượng ào ào dung hợp mà đến, hội tụ tại thân. Trong lúc nhất thời, Văn Nhân Tình Nhã thân thể hóa thành trắng muốt, vô cùng bạch quang lưu chuyển, một cổ lực lượng kinh khủng gia trì, nàng sợi tóc múa, tiên đạo xen lẫn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một màn như thế, dẫn tới không ít ánh mắt chấn kinh. A, lại là am hiểu văn trận chi pháp, rất là không tầm thường, nữ tử này, lại có tiên vương trình độ, trong hư không, không ít tiên vương ánh mắt quăng tới, kinh ngạc không thôi, cái này văn trận chi tinh diệu. Có chút ít người đều là chưa từng nghe thấy, tại cái này văn trận gia trì phía dưới, nữ tử này thực lực càng là liên tiếp tăng vọt, giờ phút này từ xa nhìn lại, Văn Nhân Tình Nhã khí tức trên thân ngưng không sai, rõ ràng có tiên vương trình độ, thiên tinh tiên vũ cổ thành bên này, vô số tu giả bị kinh động, đứng tại trên tường thành xa xa nhìn tới, là vạn vực thiên người, a, cực kỳ không tầm thường a, lại còn là nữ tử, làm sao trước kia chưa thấy qua nàng, không biết là cái nào đạo thống người. Tại thành trì trung ương trong cung đình, một đám bao phủ thần quan thiên kiêu cũng ở chỗ này, đám người này đều là khí tức thật lớn, tài hoa xuất chúng, cực kỳ bất phàm, chân tiên minh chân tiên thánh tử cũng ở hàng ngũ này, ánh mắt của hắn xem ra, thần sắc nghiền ngẫm, cái này vạn vực thiên, nhìn tới vẫn là ẩn giấu đi một số thiên kiêu, nữ tử này mượn nhờ văn trận bạo phát, thực lực như thế, tại chúng ta thiên tinh tiên vũ bên trong cũng có thể coi là được đỉnh phong một nhóm, ở bên cạnh hắn. Còn có mấy cái cổ tộc thiên tài, trong đó một đám người bộ hạ lấy một nữ tử, nàng đỏ thẫm vũ y lộng lẫy rung động lòng người, trên mặt mang theo phượng hoàng mặt nạ, lộ ra một đôi lưu ly sắc con ngươi, đồ vật trong tay của nàng, ta có chút hứng thú, nữ tử thanh âm trong trẻo, nàng vừa nói, liền có mênh mông lửa hơi thở phun ra ngoài, như hỏa phượng đốt hư không, bốn phía nhiệt độ tăng vọt, nhóm này là đại phượng tiên triều người, bên trong nữ tử cũng là đại phượng tiên triều công chúa, tên là Phượng Hoàng. Dáng người uyển chuyển, dáng vẻ mười phần, đại phượng tiên triều tại thiên tinh tiên vũ bên trong cũng là đỉnh tiêm đạo thống, thế lực bất phàm, tiên triều công chúa Phượng Hoàng nổi tiếng bên ngoài, diễm quan quần phương, có không ít tùy tùng, cái kia, chân tiên thánh tử ánh mắt nhìn, đánh giá một phen Văn Nhân Tình Nhã vật trong tay, thần sắc động dung, đó là viễn cổ cốt phách, trong đó nói không chừng có thể cắt ra đại bảo. Nàng lại là thật xâm nhập đến di tích cổ bên trong, đạt được di tích cổ trân bảo. Viễn cổ cốt phách là thượng cổ sinh vật cốt nhục ngưng kết mà thành cốt phách, quan cốt nhục liền giá trị liên thành, dấu có thần lực. Trọng yếu nhất chính là, cái này cốt phách bên trong rõ ràng phong tồn lấy những vật khác, tối thiểu là tiên trang, thần kinh phạm trù chí bảo, bốn phía mấy người đều là sắc mặt chấn kinh, bực này đại bảo tất nhiên sẽ giấu ở di tích cổ chỗ sâu, trách không được nàng sẽ bị tiên vương Cổ Thi để mắt tới, bọn họ bên này cũng chỉ có Thiên Hoàng Sơn từng tiến vào một chỗ di tích cổ bên trong. Từ trong đó đạt được một cái trải rộng vết trĩ phủ bụi thiết hạp, chỉ là không rõ ràng bên trong đựng chứa cái gì, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối là trọng bảo. Mở ra thiết hạp ngày đó, Thiên Hoàng Sơn vị trí trụ sở, dị tượng ngút trời, ba động khủng bố chấn động tứ phương, nữ tử này độc thân, lại có thể đoạt bảo mà về, nếu là có thể đạt được bảo vật này, không ít người mặc sinh tính kế, nơi xa truyền ra một tiếng oanh minh tiếng vang, tại gia trì văn trận về sau. Văn Nhân Tình Nhã đôi bàn tay trắng như phấn trắng muốt, ẩn chứa thần lực, nàng huyết nhục gân cốt tựa hồ cũng tăng lên tới cực hạn, tìm đúng cơ hội, một quyền đánh vào Tiên Vương Cổ Thi trên thân, trực tiếp đem Tiên Vương Cổ Thi nện thành lưu quang bay xuống Hôi Sơn bên trong, trong lúc nhất thời Hôi Sơn bên trong gào rú từng trận, không biết trêu chọc phải bao nhiêu cổ thú, Văn Nhân Tình Nhã nhân cơ hội này, thân hóa lưu quang đâm vào Hôi Sơn, phía sau Tiên Vương Cổ Thi nộ hống vọt tới, lại là dừng ở hôi vụ về sau. Không còn dám ra nửa bước, ra đến rồi, nàng vậy mà thật theo tiên vương Cổ Thi trong tay tồn tại rồi, chấn kinh thanh âm liên tiếp, nữ tử này vẻn vẹn bằng vào sức một mình, đạt được cổ bảo, làm sao có thể không làm cho người chấn kinh vạn phần, Văn Nhân Tình Nhã nhẹ nhàng thở ra, dậm chân hướng về Sơn Hà thành phương hướng đi đến. Nàng một phen tiêu hao, văn trận đều là ra, hao tổn cũng là khá lớn, bất chợt tới, trên đỉnh đầu kim bảng rung lên, tiếp lấy kim quang mở ra, đại đạo lưu động. vô số chữ văn đột nhiên bay ra, xoay quanh tại giữa không trung, ẩn ẩn có một cái bóng, chiếu rọi tại văn nhân Tình Nhã trên thân, vào tới bản danh sách, mau nhìn, đó là kim bản biếu tặng, nữ tử này phía trên thực lực bản đơn rồi. Mau nhìn bao nhiêu tên, mọi người bị kinh động, từng tia ánh mắt thoáng chốc nhìn qua, chỉ thấy tại bản danh sách hàng đầu, 15 tên vị trí ra, văn nhân Tình Nhã tên hiện lên đi ra, nương theo tên hiển hiện, trời sinh kim quang, bảy màu lưu quang quán đỉnh mà xuống, bao phủ tại văn nhân Tình Nhã trên thân, chỉ thấy từng tia từng sợi tiên quang vờn quanh ở trên người nàng, giống như nhanh nhẹn thải điệp, cuối cùng hội tụ một điểm dung nhập mi tâm, văn nhân Tình Nhã con ngươi khép kín, một lát sau, lại mở ra lúc con ngươi sáng lên mấy phần, tiên đạo, động huyền tiên đạo, là thấy rõ vạn vật cổ chi tiên đạo, đồ tốt, nàng tâm tình khá hơn, chính mình chuyên tu văn trận, cần nhất phân tích các loại thượng cổ đường vân, cái này tiên đạo gia trì, đối nàng mà nói rất có ích lợi, vận khí của ta tốt như vậy, văn nhân Tình Nhã mừng thấp khởi, lần này hôi sơn một hàng, không chỉ đạt được một cái trọng bảo, còn chiếm được kim bản biếu tặng tiên đạo, thế nhưng là kiếm lợi lớn, bốn phía không ít ánh mắt nhìn đến, tràn đầy hâm mộ, bài danh 20 vị trí đầu thực lực bản, nàng lấy được biếu tặng, tất nhiên là cực lớn, làm cho người hâm mộ a, bất quá nữ tử này thực lực cũng thật có tiêu chuẩn này, T, 15 tên, vậy mà như thế độ cao, từng đợt xôn xao vang vọng, văn nhân Tình Nhã mặc kệ còn lại, lần này thu hoạch phong phú, để cho nàng cao hứng bừng bừng, quay người muốn trở lại trong thành, vào thời khắc này, nàng bước chân còn không có phóng ra, trước mắt bất chợt tới có lưu quang hiện lên, đón lấy, mấy bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mắt của nàng, văn nhân Tình Nhã đại mi một đám, nâng lên thanh lãnh mặt mày nhìn sang, trước mắt là mấy tên nam nữ, nguyên một đám đều là đại đạo gia thân, thần quan rộng rãi, nguyên một đám tối thiểu đều là đại đế trở lên tu vi, nhất là bên trong nữ tử, trên người hỏa phượng áo dài kiều diễm yêu kiều, mang theo phượng hoàng mặt nạ, lửa hơi thở lưu chuyển, nàng đứng hàng trung ương, bị bốn phía cung bái, như sắc màu rực rỡ, dễ thấy vô cùng, chính là đại phượng tiên triều phượng hoàng hoành không xuất hiện, ngăn cản lại văn nhân Tình Nhã bước chân, tại bên người nàng, một đám đại phượng tiên triều tùy tùng gạt ra, thanh thế to lớn, nhất là đi theo phía sau một tôn bà lão, mặt mày buông xuống, tường và bình tĩnh, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm nhận được trên người nàng lộ ra cường đại. Các ngươi là ai? Văn nhân Tình Nhã lắc lắc mi đầu hỏi thăm, Phượng Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, mặt nạ về sau ánh mắt xem kỹ lấy xem ở văn nhân Tình Nhã trên thân, ánh mắt kia rất là làm cho người không thoải mái. Một lát, giọng nói của nàng lãnh đạm, trong tay ngươi vật này, ta nguyện mua xuống, trả cho ngươi 3 vạn tiên nguyên tinh. Không ít người ánh mắt vốn là chú ý ở chỗ này, đang nghe con số này về sau đều là sắc mặt kinh biến, tiên nguyên tinh thế nhưng là thuần chính tiên lực ngưng kết kết tinh, giá trị cao ngang, một cái tiên nguyên tinh đều có thể đầy đủ một cái đạo thân tu giả tăng lên tới đại đế tiên lực, tầm thường trong cổ tộc có tiên nguyên tinh số lượng đều là có hạn, cái này mở miệng cũng là 3 vạn, đại phượng tiên triều dù sao cũng là thiên tinh tiên vực đỉnh tiêm đạo thống, cực kỳ phóng khoáng, nghe nói như thế, văn nhân Tình Nhã rất khó chịu, giọng điệu này ở trên cao nhìn xuống xem thường ai đây. Lúc này mặt lạnh lấy lường nàng liếc một chút, không bán, ngươi không muốn không biết tốt xấu, đây là chúng ta đại phượng tiên triều phượng hoàng nữ đế, ngươi vẫn là không muốn sai lầm, 3 vạn tiên nguyên tinh đã là giá trên trời, nói chuyện trước đó ước lượng một phen, bên cạnh vang lên liên tiếp mấy đạo gầm thét, đại phượng tiên triều rất nhiều tùy tùng, đều là sắc mặt tức giận, lạnh lùng nhìn tới, có thể càng là như thế, ngược lại càng khiến văn nhân Tình Nhã khó chịu, cái này cái gì cốt phách, nàng kỳ thật cũng không coi trọng. Nếu là ngày trước, có người cực kỳ thương lượng, ngược lại cũng không phải không thể làm giao dịch này. Nhưng bây giờ, nàng hết lần này tới lần khác không bán, chương 892, Thiên Kiêu hội tụ, vậy thì thế nào? Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ băng hàng, ta lại không bán, Phượng Hoàng ở trên cao nhìn xuống mà đến, ngữ khí bình thản, vật này, ta nhất định phải nắm bắt tới tay, lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Vô số người thò đầu ra nhìn, chờ lấy xem kịch vui, Phượng Hoàng thế nhưng là đại phượng tiên triều hoàng nữ, thiên phú cường đại, là đại phượng tiên chủ hòn ngọc quý trên tay, nàng tại thiên tinh tiên vũ bên trong lúc, liền hoành hành không sợ, tại một đám thiên kiêu bên trong không người dám can đảm trêu chọc, lần này, đi tới tiên đế cấm khu, lại vẫn là như thế, văn nhân Tình Nhã nâng lên thanh lãnh con ngươi, không mặn không nhạt, cái kia ngươi chính là muốn cướp. Phượng Hoàng khinh thường a một tiếng, sau một khắc nàng bên cạnh người đột nhiên xuất thủ, oanh, một tôn đại đế nhất chưởng đè tới, chỉ thấy bàn tay lớn nửa đường quang tràn ngập, bốn phương tám hướng gia trì bao trùm, hóa thành dãy núi to lớn, đập xuống giữa đầu, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp điểm đốt nơi đây chiến cục. Văn Nhân Tình Nhã trên người xâm trận lực lượng gia trì mà đến, nhìn đến đối phương xuất thủ, nhếch miệng, không có nửa điểm lòe loẹt, trực tiếp một quyền đập tới, phanh, hư không nổ tung. Cái kia xuất thủ đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy đối phương nắm đấm bên trong ẩn chứa sơn hà tinh hải chi lực, một đập phía dưới, kêu rên đều không truyền ra, trực tiếp bị sinh sinh chù y bạo, một tôn đại đế trực tiếp nhục thân phá toái. Phượng Hoàng nhướng mày, thần sắc không ngờ, thứ mất mặt, nàng tiếng nói vừa ra, sau lưng có một người nam tử đứng ra, ta tới. Nam tử trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu xoay quanh tinh thần, tự thân thân thể đột nhiên mở rộng, trực tiếp diễn hóa xuất pháp thiên tượng địa. Hắn pháp thân là một tôn cổ lão xích loan, hai cánh triển khai, và thiên tế nhật, là xích tước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên thần tộc Loan Điểu hậu nhân, đã sớm nghe nói Đại Phượng Tiên Triều hợp nhất không ít thiên thần tộc người, cái này xích loan nhất tộc thiên kiêu, đều vì Phượng Hoàng làm việc. Có thiên tinh tiên vũ người liếc một chút nhìn ra thân phận đối phương, mở miệng nói chuyện, cái này xích tước là xích loan nhất tộc thiên kiêu, huyết mạch nồng đậm, có thể thi triển thượng cổ pháp tướng, chiến lực không tầm thường. Văn Nhân Tình Nhã đại mi một đám, trên người đối phương thả ra ba động cực kỳ kinh người, để cho nàng cảm giác được một tia áp lực. Nếu nàng là hoàn toàn thời điểm, tự nhiên không sợ mảy may, chỉ là lúc trước tại Hôi Sơn bên trong một hàng tiêu hao không nhỏ, mấy đạo bạo phát văn trận đều ở vào tiêu hao giai đoạn không cách nào lại dùng, đối mặt bực này tồn tại, thì cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngoại trừ xích tước bên ngoài, Phượng Hoàng sau lưng lại lần lượt có mấy đạo khí tức bay lên, có thể vào lúc này xuất thủ, tất cả đều là đỉnh phong một nhóm cường giả, kém nhất cũng đều là nửa bước tiên vương trình độ. Trong lúc nhất thời này khí tức rộng rãi, che đậy bốn phía, Văn Nhân Tình Nhã rơi vào trong đó, lộ ra rất là cô đơn chiếc bóng. Đồ vật giao ra, giao dịch tiếp tục, ngươi có thể mang theo tiên nguyên tinh đi. Phượng Hoàng nhanh nhẹn đứng thẳng, trên thân xích vũ nghe thường, ánh mắt lãnh đạm, vô cùng tôn quý. Như thế một bộ khoan dung dáng vẻ, rất là hùng hổ dọa người. Văn Nhân Tình Nhã hít mũi một cái, có chút tức giận, ngược lại càng nắm chắc tay bên trong cốt phách, không chịu giao ra, càng là dùng sức mạnh, nàng liền càng là không phục. Vào thời khắc này, một đạo mắt lạnh lãnh ngạo âm thanh vang lên, thật là bá đạo khẩu khí, thật làm chúng ta vạn vực thiên không người. Văn Nhân Tình Nhã sau lưng có sáng chói kim quang hiện lên, giống như là có huy hoàng mặt trời bay lên, chiếu rọi tứ phương. Một cổ cường đại khí tức ba động khuếch tán ra, ép bốn phía người ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vị người mặc thon dài giáp váy, thân hình cao gầy tuyệt mỹ nữ tử lăng không đi tới, nàng quanh thân vàng sáng chói dòng nước như sương, mặt như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo khí khái hào hùng bừng bừng, một đôi mắt sáng chói mắt, giống như kim nhật, nhìn xuống, nữ tử này tư thái thước tha, cực kỳ xuất chúng, quanh thân tản ra tôn quý chi khí cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Thái cổ Khương tộc thiếu chủ, Khương Ngọc Nhan, là Khương Ngọc Nhan, xếp hạng thứ 9 vị Khương Ngọc Nhan, nàng làm sao lại xuất hiện, thái cổ thần tộc, từng trận tiếng thán phục vang vọng, vô luận là vạn vực thiên cùng thiên tinh tiên vũ người, đều hoàn toàn không nghĩ tới Khương Ngọc Nhan vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, ở sau lưng nàng, kim quang bao phủ, rất nhiều Khương tộc trưởng lão sinh linh, cũng là bạn đi theo, nguyên một đám khí tức to lớn, làm cho người kinh hãi, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, để mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lại. Văn Nhân Tình Nhã cũng là ánh mắt có chút mộng, chính mình giống như cùng thái cổ Khương tộc chưa từng có tiếp xúc, bọn họ làm sao lại xuất hiện nơi đây, còn muốn giúp nàng. Khương Ngọc Nhan ánh mắt lạnh lùng, trên thân để lộ ra thật lớn chi khí, trong nháy mắt liền đem bên kia Phượng Hoàng ép xuống. Phượng Hoàng mặc dù là Đại Phượng Tiên Triều hoàng nữ, địa vị tôn sùng, nhưng so sánh với vạn vực thiên đỉnh phong thái cổ thần tộc, vẫn là yếu đi có chút ít, chỉ là sau lưng nương theo tùy tùng khí tức thì chênh lệch rất xa, lại càng không cần phải nói, nàng tự thân tu vi tuy nhiên thuộc về đỉnh phong, nhưng so với Khương Ngọc Nhan càng là không biết chênh lệch bao nhiêu. Hai người đứng chung một chỗ, khí tức quanh quẩn, cao thấp biết liền. Phượng Hoàng thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có thái cổ thần tộc người xuất hiện, việc này cùng ngươi có liên can gì? Nàng nhếch hàm răng, có chút tức giận. Khương Ngọc Nhan ánh mắt lãnh đạm xem ra, Phượng Hoàng chỉ cảm giác mình cùng lúc trước vị trí điên đảo. Rõ ràng vừa mới nàng là uy áp Văn Nhân Tình Nhã người, nhưng bây giờ trên mặt thái cổ Khương tộc Khương Ngọc Nhan, trong nháy mắt rơi tại hạ phong, tại nàng trước đó, chính mình như là bình thường nữ đồng dạng. Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi lưu chuyển lên nguy hiểm ý vị, lãnh ý ngang nhiên, Nàng nhìn thoáng qua bên kia rõ ràng có chút ngẩn người văn nhân Tình Nhã, trong mắt chỗ sâu nổi lên một tia thâm tàn hâm mộ, ngốc đầu ngốc não nữ tử, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí vô cùng tốt, cùng chủ người quan hệ như thế thân mật. Nếu không phải là nhớ lấy Lục Vô Trần cùng văn nhân Tình Nhã quan hệ, nàng có thể lười đến xuất thủ, nhưng là cho tới bây giờ, đã gặp được, liền không thể thờ ơ lạnh nhạt, nếu không một khi Lục Vô Trần sinh khí, kết quả kia là nàng không thể tiếp nhận. Một cổ thật lớn khí tức ở chung quanh nàng tràn ngập, huy hoàng kim quang giống như đốt mặt trời lặn dưới, để hư không đều có chút vặn vẹo dấu vết, ta làm chuyện gì, cần hướng ngươi giải thích à? Lời này vừa nói ra, không ít người đều là sắc mặt kinh biến, cái này thái cổ Khương tộc thiếu chủ, không khỏi quá bá đạo. Vậy mà như thế không cho Phượng Hoàng mặt mũi, Phượng Hoàng thần sắc khó coi, liều chết mà chiến, nàng bên này cũng chưa hẳn không có cùng cái này thái cổ Khương tộc liều mạng tư bản. Dù sao song phương tiên vương nên cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, chỉ là lúc này mở ra chiến sự, rõ ràng không tốt. Ngay tại nàng do dự thời khắc lại là lần lượt có mấy đạo khí tức đột nhiên dâng lên. Vạn vực thiên cực kỳ bá đạo a, cái gì thái cổ thần tộc khẩu khí thật lớn, ông, hư không rung động, mấy đạo bao phủ tại thần quan bên trong thân hình đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu ba đạo thân hình, đều là thần quan lập lòe, khí tức lưu chuyển, hắn một là chân tiên thánh tử, thể tiên đại đạo lưu chuyển tại thân. Huyết nhục của hắn thành tiên, lực lượng rộng rãi, tại theo hôi sơn bên trong đi ra về sau, hắn đạt được kim bản biếu tặng, ba tháng này rõ ràng đã hoàn toàn luyện hóa, thực lực càng tiến một bước, tại bên cạnh hắn, là thiên thần tộc một đầu cổ tượng thiên kiêu, hắn thân thể là nhân thể, đầu lại là màu trắng con voi, hình thể so nhân tộc trọn vẹn lớn hơn một vòng, giống như tiểu sơn, chỉ là đứng ở này, liền cho người ta một loại nồng đậm áp chế lực. Kim bản phía trên xếp hạng thứ 16 vị bạch tượng thần tử, nguyên bản hắn là hạng 15, kết quả theo văn nhân Tình Nhã trèo lên bảng, lúc trước bị chen rơi mất một vị, còn lại một thân thể người bao phủ tại đỏ thẫm quang mang bên trong, không thấy hình thể, rất là mơ hồ, nhưng cũng vô cùng cường đại, là nguyên thần cổ tộc chi nhân. Ba người xuất hiện, mang theo rất nhiều tùy tùng hiện thân nơi đây, Phượng Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên lại đã có lực lượng, ngã ngớn cười nói. Hiện tại lại như thế nào? Khương Ngọc Nhan đại mi cau lại, thần sắc trong con ngươi càng không kiên nhẫn, vẻ băng lãnh tràn ngập ra, mấy cái thiên kiêu thôi, nàng quả thực không có để ở trong mắt, nếu không phải còn cố kỵ mình bây giờ Khương tộc thiếu chủ thân phận, có chút ít thủ đoạn không dám hoàn toàn hiển lộ, nếu không lấy nàng thực lực bây giờ, sớm cũng đủ để ứng đối tiên vương tầng thứ cao thủ, mấy cái cổ khí tức lần lượt xuất hiện, trong lúc nhất thời quanh quẩn hư không, làm đến nơi đây đại đạo triền miên. Một mảnh hỗn loạn, vạn vực thiên bên này, cũng có rất nhiều ánh mắt ném đi qua, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều là thiên tinh tiên vũ bên này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ bên này đơn giản chỉ có một cái Khương Ngọc Nhan cùng một cái sơ đăng bản danh sách văn nhân Tình Nhã thôi. Tuy nhiên thái cổ thần tộc vô cùng cường đại, nhưng đối phương thiên tinh tiên vũ đỉnh phong cổ tộc, đại giáo vốn cũng không là tầm thường thế lực, lại thêm trèo lên bản thiên kiêu thì có 4 người, so sánh xuống tới. Bên này thì lộ ra nghèo nàn nhiều hơn, thẳng đến, lại có một người đứng lơ lửng giữa không trung, nơi đây rất là náo nhiệt a, không bằng lại thêm rừng một cái nào đó, ông, sau lưng thành trì phía trên, một đạo dồi dào lưu quang tràn ngập mà ra, đón lấy, một người nam tử miệng hơi cười, dậm chân mà đến, hắn chỉ là đi tại hư không, liền dẫn động bốn phía hư không gợn sóng sinh ra ba động, tựa hồ một chỗ một giới bên trong, cũng không cùng mọi người ở vào cùng một cái không gian bên trong, Lâm Thần. Nhìn người nọ, tại chỗ mấy người sắc mặt khẽ biến, chương 893, trời sinh thần vương, cường đại kim bản đệ nhất, đi ra người này, thình lình chính là Lâm Thần. Lâm Thần cũng chính là Lâm Kinh Thần, một đường đi qua đứng đến chỗ này, ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, nhìn về phía văn nhân Tình Nhã, mỉm cười, văn nhân trưởng lão thế nhưng là chúng ta đế đạo sơn người, các ngươi thiên tinh tiên vũ muốn khinh người, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhìn đến sự xuất hiện của hắn. Văn nhân Tình Nhã mặt không biểu tình, có chút căm ghét, bên kia Khương Ngọc Nhan cũng là lạnh lùng con ngươi quét tới, một vệt mịt mờ xem thường lóe lên một cái rồi biến mất, tình cảnh này nhìn đến Lâm Kinh Thần nhíu mày, văn nhân Tình Nhã cùng nàng không hợp nhau coi như xong, cái này Khương tộc thiếu chủ làm sao cũng là như thế tâm tình. Chính mình tốt giống như trước cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua nàng, người có tên cây có bóng tử, Lâm Thần vừa ra, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt lại khác biệt. Thực lực của hắn tại hai phe này trong vũ trụ, thế nhưng là số một số hai tồn tại, hất ra còn lại thiên kiêu một mảng lớn, chân tiên thánh tử mấy người đều là sắc mặt biến hóa, chư vị, còn muốn ra tay à? Lâm Kinh Thần ngữ khí nhàn nhạt, hắn ánh mắt chiếu tới, nhìn thoáng qua mấy người, thần sắc đạm mạc mà cao ngạo, hắn giờ phút này, thực lực so với trước kia không biết cường to được bao nhiêu, tiên đạo gia trì, quanh thân tiên vòng tràn ngập, giống như thần lực tại quanh thân thiêu đốt, chỉ là ánh mắt bốn quét, mấy người liền chỉ cảm thấy áp lực đập vào mặt, cơ hồ khó có thể hô hấp, nhìn thấy đám người này biểu hiện, Lâm Kinh Thần lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, xem ra, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Thần đạo tiên vương thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, Lâm Kinh Thần, xem ra danh vọng của ngươi đã đánh ra, vậy mà không người dám can đảm nhất chiến, cái này cái gì thiên tinh vũ trụ cũng không có gì lớn. Lâm Kinh Thần thu liễm ánh mắt, âm thầm đáp lại, ta thần ma huyết mạch đã hoàn toàn kích phát, hiện tại cũng có tiên vương thực lực, những người này cho dù đều lên cũng là không có ảnh hưởng gì, ta vốn cho là bọn họ có thế bao nhiêu ra lật tay một cái, để cho ta cũng nhiều một ít lịch luyện, hiện tại xem ra, không có cơ hội này. Hắn trên khuôn mặt mang theo cười nhạt, thần sắc ung dung, đã thức tỉnh thần ma huyết mạch hắn, thì là có như thế tự tin, cho dù những người này tới lại nhiều, ở trước mặt hắn đều là không đáng để lo. Lâm Kinh Thần ánh mắt nhìn đến bên cạnh, văn nhân Tình Nhã đứng sừng sững bên cạnh, da trắng như ngọc, quanh thân lóng lánh bạch quang nhàn nhạt, tinh xảo tuyệt luân, mỹ lệ xinh đẹp, chỉ là chết mặt liền cho người ta một trận kinh tâm động phách mỹ cảm. Văn nhân trưởng lão, ngươi không sao chứ? Hắn thần ngữ khí ôn hòa, văn nhân Tình Nhã ánh mắt sưu đến thì liếc đi qua, bất quá trong đó ý vị có thể không có nửa điểm ấm áp, mà chính là mang theo băng hàn cùng bài xích. Lâm Kinh Thần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nóng nảy, vung chi tức tới nữ tử, hắn vốn là cũng chướng mắt. Lâm Thần, ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Phượng Hoàng sầm mặt lại, trong giọng nói lộ ra một chút tức giận, nhìn về phía Lâm Thần trên thân. Lâm Thần đến, để kế hoạch của nàng đã hoàn toàn thất bại. Lâm Kinh Thần mở miệng, người nào nếu muốn xuất thủ, đại nhân bây giờ thì đi thử một chút. Ngươi, chung quanh mấy người sắc mặt biến hóa, đều là không dám nhận nói. Hắn dù sao nhưng là bây giờ kim bản phía trên vị thứ hai, tại Hôi Sơn bên trong ra tay đánh nhau tình cảnh. Tuy nhiên rất nhiều người không có cách nào trực tiếp mắt thấy, nhưng căn cứ ngày đó khí tức nổ tung, đế thuật thôi động, có thể nhìn trộm một hai, cho dù là một số lâu năm tiên vương, lấy được kết luận cũng là không thể tùy tiện cùng là địch. Cái này đế đạo sơn người đứng đầu Lâm Thần, bày ra thực lực, cho dù đặt ở thiên tinh tiên vũ bên trong đều là số một số hai. Bọn họ bên này tuy nhiên lên bảng thiên kiêu rất nhiều, nhưng cho dù liên hợp xuất thủ, chỉ sợ đều không có hoàn toàn thù địch qua nắm chắc. Lâm Kinh Thần ánh mắt tứ chuyển, tâm tình không tệ, lấy tự thân chi thế, không cần xuất thủ liền có thể trấn áp thiên tinh tiên vũ rất nhiều thiên kiêu. Hôm nay thoáng qua một cái, tên tuổi của mình lại muốn tăng thêm không ít. Vào thời khắc này, bất chợt tới, mọi người tại đây cảm giác được một cổ thấu thể áp lực đập vào mặt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt hướng về sau lưng nhìn qua, xa xa trong thành trì, vốn liền ra một đoàn kim quang, cái này đoàn kim quang nóng rực cuồn cuộn, giống như một vành mặt trời theo trong thành dâng lên, nhìn kỹ lại, này Thái Dương thần quang chi bên trong, ẩn chứa chính là một vệt kim quang lập lòe thân hình cao lớn, khí tức như hải, giống như nhất tôn thần linh, nhìn kỹ lại, phía sau hắn dị tượng liên tục, có cửu long vòng thân, gánh vác đồi núi, nam tử đứng ở trong hư không, có thiên đạo gia trì tại thân, trên dưới quanh người tùy ý một cọng lông tóc, đều là lộ ra tràn đầy thần lực, giống như tiên vương, lộ ra một cổ khiến chúng sinh cung bái run rẩy ba động, hắn hành tẩu mà đến, bốn phía hư không run rẩy, phương này không gian tựa hồ cũng không cách nào dung nạp thân thể của hắn. Lâm Thần, trận chiến ngày đó, còn chưa phân thắng bại, không bằng chúng ta hôm nay tái chiến một lần. Bóng người còn chưa từng tới gần, trên đỉnh đầu đã vang vọng thiên ngôn, như tiếng sấm vang rền, càn quét bốn phía, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, này khí thế rộng rãi, có hàng dài cuốn lên, thân ảnh kia dậm chân đi tới, mỗi tiếng một bước, thì phản phất giống như một ngọn núi lớn nện xuống, mấy người đều là mặt như màu đất, thần sắc sợ hãi, thánh thần tử, hắn xuất hiện, thành trì bên trong, chấn kinh âm thanh liên tiếp vang vọng, kim bản đệ nhất, vạn vực thiên thiên kiêu bên trong, trước mắt chí cường người, Thiên Hoàng Sơn đích truyền thánh thần tử, hắn từng bước một đi tới, sau lưng dị tượng liên miên, cửu long vòng thân, gánh vác đồi núi, cực kỳ khủng bố. Lâm Kinh Thần ánh mắt trầm xuống, trên mặt nổi lên một tia mất tự nhiên, hắn lại xuất hiện, thật sự là âm hồn bất tán. Thần đạo tiên vương ngữ khí cũng ngưng trọng mấy phần, trận chiến ngày đó, ngươi đều hiển lộ ra một tia thần ma chi lực, nhưng như cũ không thể rung chuyển quái vật này. Cái này thiên tinh tiên vũ bên trong quái thai, quả thực có chút đáng sợ, ta như không có đoán sai, hắn tối thiểu thân phụ 7 loại thần thể, một trong số đó chính là thập đại nguyên thủy thần thể, một trong nuốt long thần vương thể. Loại này thể phách thế nhưng là danh xưng trời sinh thần vương, thánh thần tử xuất hiện, để Phượng Hoàng mấy người sắc mặt đại hỷ, có hắn ở đây, cho dù đối phương có lâm thần cũng không hề dùng, xếp hàng thứ nhất kim bản người, cũng không phải đùa giỡn. Thánh thần tử dậm chân mà ra, đã buông xuống đến nơi đây, tại hắn trên mặt bao phủ tại màu vàng kim vũ khí về sau, là một đôi thành tựu lấy tam trọng vòng văn con ngươi, như thiên thần chi đồng tử, bị hắn quét dọn liếc một chút, cũng cảm giác không chỗ che thân. Khương Ngọc Nhan đại mi một đám, trong con ngươi lãnh ý lưu chuyển, dám can đảm nhìn trộm trước mặt mình kim vụ, nếu là chọc tới nàng, quản hắn có phải hay không cái gì kim bản đệ nhất người, thánh thần đại ca. Phượng Hoàng ngữ khí nhảy cẩn, mặt nạ về sau con ngươi trong suốt thắp sáng, mừng rỡ không thôi. Thánh thần tử khẽ gật đầu, mở miệng nói chuyện, giữa các ngươi chiến đấu, ta vốn không hứng thú, nhưng nếu là gọi người vì chiến, ta đã vì thiên tinh tiên vũ người, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi còn muốn chiến sao? Ánh mắt của hắn bốn quét, chủ yếu khóa ổn định ở Lâm Kinh Thần trên thân. Ngày đó, hắn cùng Lâm Kinh Thần nhất chiến, song phương tuy nhiên đều có ác chủ bài giữ lại, nhưng trên mặt nổi thực lực cũng là triển lộ không bỏ sót. Lâm Kinh Thần ngậm miệng, không nói tiếng nào. Nếu là tái chiến, hắn cũng không sợ, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có hoàn toàn thắng qua đối phương lòng tin. Liều chết mà chiến, vận dụng chính mình toàn bộ thần ma chi lực, huyết mạch kích phát, cũng có thể nhất chiến, thậm chí ai sống ai chết cũng không tốt nói, nhưng sợ là sợ tại, hắn thần ma huyết mạch kích phát về sau, liền sẽ bại lộ người trước, gây nên không ít người chú ý, hiện tại ta không thể hoàn toàn bày ra, chỉ có chờ ta thần ma huyết mạch hoàn thành thuế biến, lần nữa tấn thăng thời điểm, mới có thể thành tựu hoàn toàn thể, đến lúc đó, liền người nào đến đều không sợ. Lâm Kinh Thần nắm chặt nắm đấm, trầm mặt xuống, thánh thần tử thấy thế, thất vọng lắc đầu. Ta muốn đi hướng Hôi Sơn, lấy đi trong đó một trong những hạch tâm sơn hỏa chi bảo, nếu có muốn cướp đoạt, đều có thể đến đây cạnh tranh. Thanh âm hắn quanh quẩn thương không, rõ ràng không phải đối với lấy mọi người tại đây nói, liền xa xa thiên tinh tiên vũ cùng vạn vực thiên trong cổ thành, đều cùng nhau hạ chiến thư, gây nên không ít người kinh sợ không thôi. Khẩu khí thật lớn, đây là hoan nghênh người khác trước đến cướp đoạt ý tứ sao, thì không sợ trở thành mục tiêu công kích, có thể đang tức giận sau khi... Không ít người cũng là lòng sinh sợ hãi, Hôi Sơn bên trong có tam đại trọng bảo, việc này đã sớm tuyên dương ra, cho dù hai phương vũ trụ đỉnh tiêm đạo thống tiến đến thăm dò, cuối cùng cũng chỉ bất quá đi đến trung tầng, giống Thiên Hoàng Sơn, Khương tộc mỗi người lấy một chỗ di tích cổ bảo liền đã thối lui ra khỏi, đến mức ở trước đó, chính là vần quanh trung ương ba chỗ liên miên sơn mạch, một núi tiên đế hình bóng, một núi dung đế chi hỏa, còn có một núi là cái kia ẩn chứa ức vạn phong mang kiếm khí khủng bố kiếm sơn. Cái này ba chỗ đều là đỉnh phong tiên đình thần bảo, đủ lấy làm một cái đạo thống trấn sơn lợi khí giống như tồn tại, đã sớm dẫn tới không ít người ngấp nghé, chỉ là còn chưa từng có người dám can đảm vọng động, mà bây giờ, thánh thần tử lời nói này, cũng thì tương đương đối với Thiên Hoàng Sơn chuẩn bị, tam đại trọng bảo, số lượng có hạn, nếu là có thể lấy được nơi tay, đương nhiên sẽ không có người muốn từ bỏ, là cướp đoạt, vẫn là đi tìm còn lại nhị bảo. Mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh đều là bắt đầu tính toán, chương 894, ta lại không, thánh thần tử bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kinh Thần trên thân, Lâm Kinh Thần mày nhăn lại, trù trừ không nói, mình bây giờ cùng cái này thánh thần tử khả năng chỉ kém một đường, mà nếu là đối phương thực sự đến trọng bảo, thế cục kia lại khác biệt, Hôi Sơn bên trong tam đại trọng bảo, đều là tiên đình thần bảo, nếu có thể tới tay tất nhiên có thể làm đến tự thân chiến lực bạo tăng. Thậm chí vượt cấp mà chiến cũng có thể, hắn mặc dù có thần ma huyết mạch, tiềm lực so thường đại quá nhiều, nhưng đối mặt trọng bảo áp chế, cũng là không có biện pháp. Lâm Kinh Thần trong lòng trầm xuống, bắt đầu tính toán, như đối phương muốn lấy bảo bối, chính hắn cũng muốn có hành động mới được. Theo thánh thần tử đến, nơi đây chiến cục cũng là không có lo lắng, có như thế một tôn kim bản đệ nhất người tọa trấn, liền Lâm Kinh Thần cũng không có xuất thủ ý nghĩ, đã không xuất thủ, vậy liền tán đi đi, Lâm Thần. Nếu ngươi tại Hôi Sơn bên trong không có thu hoạch, cái kia Hôi Sơn về sau, giữa chúng ta cũng không có giao thủ cần thiết, thánh thần tử thanh âm nhàn nhạt, vang vọng mà ra, tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng trong đó mang theo ý vị lại là cao ngạo bá đạo, nổi bật cuồng vọng, hắn lời nói này, rõ ràng là đã chắc chắn mình có thể tại Hôi Sơn bên trong thu hoạch tràn đầy, đạt được trọng bảo mà ra, hai tòa thành trì bên trong, không ít ánh mắt bắn ra mà đến, nghe nói lời ấy đều là sầm mặt lại, thánh thần tử. như thế có tự tin, nếu thật bị hắn cầm tới trọng bảo, cái kia thực lực của hắn đủ để sánh ngang tiên chủ, đến lúc đó, Thiên Hoàng Sơn tự nhiên không ai cản nổi, vạn vực thiên tuy nhiên không tầm thường, nhưng so với chúng ta vẫn là chênh lệch rất xa, thiên tinh tiên vũ bên này rất nhiều đạo thống tự nhiên là vui vẻ, nhưng vạn vực thiên bên kia, mấy cái bất hủ đại giáo người, đều là sắc mặt khó coi mấy phần, không thể để cho hắn tùy tiện đạt được, Thiên Hoàng Sơn mưu cầu trọng bảo, vậy chúng ta vạn vực thiên bên này Khương tộc cũng nên là thời điểm xuất thủ, ai, đáng tiếc Lâm Thần tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng gia nhập thế lực lại là một cái thương minh, nếu không như hắn có thể tiến vào thái cổ thần tộc bên trong, cho dù không phải Khương tộc, Triệu tộc Vương tộc đều có thể, liền có thể mượn nhờ thái cổ thần tộc chi lực, đến lúc đó chưa chắc không thể được đến trong đó trọng bảo a, đúng vậy a, không ít người một trận thở dài, cảm thấy Lâm Thần con đường đi quá sai, hắn tự thân thực lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng không có bối cảnh, chung quy là kém một chút ý tứ, Lâm Kinh Thần không có lại nhiều nói, nhìn thoáng qua Thánh Thần Tử, dự định rời đi, đến tiếp sau muốn thế nào, hắn muốn cùng Thần Đạo Tiên Vương trao đổi một phen mới có thể, bốn phía mọi người mắt thấy không có xuất thủ khả năng, nguyên một đám cũng là có chút tiếc nuối mất hứng, đáng tiếc, không thể nhìn thấy kim bản bài danh biến thiên, Văn Nhân Tình Nhã cất bước muốn rời đi, một đạo thân hình lại là vọt đến trước mặt nàng, ai nói ngươi có thế đi, chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc, ta nói, ngươi vật trong tay ta muốn. Phượng Hoàng giọng thanh thúy vang lên, nàng ngẩng lên cái cổ, ở trên cao nhìn xuống mà đến, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ phát lạnh, mặt không biểu tình, Thánh Thần Tử ánh mắt cũng là quay lại, nhìn thoáng qua Phượng Hoàng thanh âm mềm nhuyễn mấy phần, Thánh Đại Ca, trong tay nàng cốt phách chúng ta cảm giác có thủy tổ huyết mạch, như ta có thể có được, chắc chắn có thể tấn thăng rất nhiều, nói không chừng có thể thuế biến thân thể, Thánh Thần Tử nghe vậy có chút hiểu rõ, Phượng Hoàng thể nội có trời thần tộc huyết mạch, thiên thần tộc cùng yêu tộc có chút cùng loại, đều là có thượng cổ chi huyết chủng tộc, chỉ là yêu tộc chuyên tu tự thân, mượn nhờ cổ lão chi lực tu luyện vì bản thân chi vật, mà thiên thần tộc lại là ngược lại, khao khát phản tổ, đối với bọn hắn mà nói, phản tổ là bọn họ cả đời đều tại mục tiêu theo đuổi, lúc này, Thánh Thần Tử ánh mắt chuyển hướng Văn Nhân Tình Nhã, vị cô nương này, ngươi vật trong tay đối Phượng Hoàng có tác dụng lớn, ta nguyện dùng giống nhau di tích cổ chi bảo đến trao đổi, đương nhiên, nàng lúc trước đề nghị 3 vạn tiên nguyên tinh vẫn như cũ giữ lời, hắn ngữ khí ấm áp, mở miệng ra giá lại là cực sự xa hoa, cái này vừa mở miệng, để không ít người đều là nóng mắt không thôi, liền hai cái trong thành không ít người đều là thần sắc kinh ngạc, xôn xao một mảnh, như thế bỏ được, 3 vạn tiên nguyên tinh một cái không ít, còn giao ra đồng dạng di tích cổ chi bảo, mặc cho ai xem ra đây đều là kiếm lợi lớn a. Di tích cổ chi bảo tầng thứ đều không sai biệt nhiều, trừ phi là cực kỳ xứng đôi tự thân, nếu không đều là uy lực không kém bao nhiêu, nữ tử này vật trong tay, đối với Phượng Hoàng mà nói ắt không thể thiếu, nhưng đối chính nàng có cũng được mà không có cũng không sao, đổi lên một cái khác biệt cũng không lớn, huống chi còn có thể nhiều 3 vạn tiên nguyên tinh, nữ tử này gặp được Thánh Thần Tử gặp may, Thánh Đại Ca, Phượng Hoàng có chút sợ hãi, như vậy sao được? Các ngươi Thiên Hoàng Sơn không phải cũng liền được một kiện di tích cổ chi bảo, sao có thể để ngươi đưa ra tới, không sao. Thánh Thần Tử bình thản cười một tiếng, thần sắc bình thản, cái kia sắc trong hộp cất giấu chính là một tờ trảm tiên kiếm quyết, ta đã thấy được, huống hồ loại này di tích cổ chi bảo tuy tốt, lại cũng không sánh được trong núi đại bảo, nếu có thể lấy được cái kia tam bảo một trong, bao nhiêu di tích cổ chi bảo cũng là vật trong bàn tay, Phượng Hoàng ẩn ý đưa tình, thần sắc cảm động. Đa tạ Thánh Đại Ca, Thánh Thần Tử lời nói này, để cho nàng lần nữa hảo cảm tăng nhiều, chỉ sợ đối phương để cho nàng ủy thân đều phải đáp ứng. Phượng Hoàng nói xong nhìn về phía Văn Nhân Tình Nhã, ngữ khí lạnh nhạt đi, lần này tính ngươi gặp may, nhanh đem đồ vật giao ra đi. Nàng thần sắc không kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thúc giục, đáp lại nàng, là Văn Nhân Tình Nhã sạch sẽ mặt lạnh lùng trứng, nàng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, ánh mắt cũng không có nửa điểm ba động. Thanh âm thanh thúy vang lên, ngươi nói bán liền bán. Ngươi thì tính là cái gì? Bốn phía ồn ào đột nhiên yên tĩnh, Lâm Kinh Thần muốn rời đi bước chân đều ngừng lại, thần sắc ngạc nhiên nhìn lại, vừa mới, đó là Văn Nhân Tình Nhã nói, tại trong sự nhận thức của hắn, chính mình tiến vào đế đạo sơn bên trong rất lâu, cùng Văn Nhân Tình Nhã tiếp xúc qua số lần cũng rất nhiều, lại thêm nghe thấy, trên mặt nổi Văn Nhân Tình Nhã một mực nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, mặc dù có chút lạnh hình dáng. Nhưng theo chưa mở miệng nói bẩn, mà bây giờ, lúc trước lời này, thật sự là theo trong miệng nàng nói ra, Xùy, bên cạnh truyền đến một tiếng cười yếu ớt. Lâm Kinh Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy bao phủ tại kim vụ bên trong Khương tộc thiếu chủ trong con ngươi nổi lên nhu hòa, mặc cho ai đều có thể rõ ràng nhìn thấy nụ cười của nàng. Khương Ngọc Nhan xem ở văn nhân tình nhã trên thân, ý cười ngang nhiên, không nói những cái khác, lời nói này, nhất định là học chủ nhân a, không biết đã học bao lâu, tìm cơ hội này dùng đến, ngược lại là giống như đúc. Khương Ngọc Nhan cười khẽ, nội tâm thân hòa có chút ít, nàng ánh mắt nhìn về phía, tâm tư tính toán, xem ra muốn thiện không được nữa. Bên cạnh Thiên Tinh Tiên Vũ mấy người càng là sắc mặt khó coi, bọn họ bên này đã đại xuất huyết cho đủ mặt mũi, không ngờ, nữ tử này vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật là lớn gan. Phượng Hoàng giận dữ, trên thân lửa áo bốc lên hồng quang, như lửa vũ dương cánh, bốn phía không khí ông đến bốc hơi một mảnh, nhiệt độ không khí khô khan lên, bên kia Thánh Thần Tử Ôn Hòa biểu lộ cũng thu liễm có chút ít, con ngươi nhàn nhạt quét tới, thấy được văn nhân tình nhã trên thân. Hắn là Thiên Hoàng Sơn Thánh Thần Tử, địa vị tôn trọng, tự hắn tu luyện bắt đầu, cũng không phải là không có người ở trước mặt hắn mở miệng khiêu khích qua, nhưng là loại này người, tại hắn tấn thăng đại đế về sau liền biến mất vô ảnh vô tung, tại cái kia về sau, hắn tu vi dần dần cao, những nơi đi qua ai cũng trấn áp, đã rất lâu chưa từng nghe qua loại lời này. Thánh Thần Tử nhàn nhạt thở dài, thôi, ngươi nếu không nguyện, vậy liền không tránh khỏi muốn xuất thủ một phen. Hai chúng ta mới dù sao cũng là thù địch, nếu là không phục, thì đi mời người đến giúp ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Thánh Thần Tử bàn tay trắng noãn đột nhiên cầm ra, trong lúc nhất thời bầu trời rung động, hư không nổ tung. Phía sau hắn có cổ long chi ảnh lưu động, xông vào chân trời, trên người có thật lớn dồi dào chi khí lưu chuyển, trực tiếp phong tỏa nơi đây, trấn áp xuống. Thân ở trong đó văn nhân tình nhã cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trong lúc nhất thời hô hấp không thông. Đạo lực khó có thể vận chuyển, nàng đôi mắt đẹp nâng lên, trong con ngươi cũng là nổi lên văn trận lưu quang, dưới chân 108 đạo văn trận lần nữa triển khai, thiên địa lực lượng cùng nhau tụ đến, sau đó, một kích vang ra, một tiếng vang thật lớn, hai người đế thuật va chạm, đem hư không đều bị chấn khai, khủng bố ba động đột nhiên bốn quét, phương viên trăm dặm dường như đều bị cày qua một lần, văn nhân tình nhã rên lên một tiếng, cổ họng phát ngọt, một kích phía dưới, thắng bại rõ ràng. Nàng gia trì lấy hơn trăm văn trận chi lực, vậy mà không có ngăn lại đối phương một chiêu, tiếp xúc nháy mắt, lớn nhất trực quan cảm thụ chính là thật lớn. Cái này Thánh Thần Tử đạo lực vô biên vô hạn, lại mênh mông như tinh thần, căn bản là không có cách trung chuyển, chính mình gia trì lấy trăm đạo văn trận, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, văn nhân tình nhã hàm răng cắn chặt, trong con ngươi nổi lên không cam lòng, lại không thể làm gì, thực lực của hai bên, căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Hắn đến liền tốt, nội tâm của nàng nổi lên ý niệm này, đột nhiên có chút phiền muộn lại ủy khuất, chính mình cũng rất lâu không có như thế bị người khi dễ qua, nghĩ đến chỗ này chỗ, trong tay nàng nắm cốt một đạo văn trận bàn, vật này là nàng có như thế phấn khích ỷ vào, được từ một chỗ thượng cổ di tích, nguy cơ thời điểm có thể tùy ý xuyên thẳng qua không nhìn bất luận cái gì không gian phong tỏa, thoát ly nơi đây, cho dù là tiên vương xuất thủ, cũng đừng hòng lưu lại nàng. Chương 895, mang cho ngươi một kiện đồ vật, đây chính là Thánh Thần Tử lực lượng. Quá kinh khủng, đây là cái gì tiên đạo, tê, hắn nhất kích chi lực có như thế trình độ, hai người giao thủ thời khắc, không ít người đứng ngoài quan sát mà đến. Lúc trước Lâm Kinh Thần cùng Thánh Thần Tử Hôi Sơn bên trong đại chiến 7 ngày, tuy nhiên ra chiêu rất nhiều, nhưng có hôi vụ ngăn cản, rất nhiều người đều không thể nhìn trộm đến Thánh Thần Tử thực lực chân chính, hiện tại liếc một chút trông lại, mới có thể cảm giác một hai. Lâm Kinh Thần sầm mặt lại, thần sắc biến hóa một trận do dự, văn nhân tình nhã tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng nàng ban đầu ở đế đạo sơn bên trong lúc so với chính mình cũng chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là mình bây giờ tăng lên rõ ràng, xưa đâu bằng nay, liền hắn đều không phải là Thánh Thần Tử đối thủ, nhiều lắm là ba chiêu, nàng tất nhiên sẽ bị thương nặng, vậy mình, phải chăng muốn xuất thủ, muốn mưu cầu hảo cảm, hiện tại tự nhiên là tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn như xuất thủ, chỉ sợ chỉ có bại lộ tự thân mới có thể hoàn toàn ngăn cản được Thánh Thần Tử, mà khi đó, thân phận của hắn bại lộ, thần ma huyết mạch cũng thì không phải là của mình bí ẩn, quá gấp, nếu là có thể chờ ta hoàn toàn thời điểm, ta căn bản người nào đều không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này, Lâm Kinh Thần thở dài một tiếng, xuất thủ ý nghĩ đoạn tuyệt, Thánh Thần Tử bao phủ kim quang, ngữ khí bình thản, đem đồ vật giao ra, ngươi liền có thể rời đi, văn nhân tình nhã mặt không biểu tình, tự hồ liền trả lời tâm tư đều không có, chỉ là dưới chân văn trận lại nổi lên, núi dao động động đất, thánh thần tử lắc đầu, thật sự là bướng bỉnh, vậy ta liền không lưu tay nữa, oanh, hắn một chưởng đè xuống, thiên địa oanh minh, đại đạo ở chỗ này tựa hồ mở cống đồng dạng, vỡ đê tuôn ra, tức vạn từng tia từng sợi thần lực bắn ra, đập xuống giữa đầu, làm đến thiên địa chấn động, trên đỉnh đầu vân vụ cuốn lên, thiên địa bao khỏa, lọt vào trong tầm mắt đều là vàng sáng chói bàn tay lớn, Khương Ngọc Nhan trong con ngươi thần lực nhen nhóm, trong nháy mắt tiên đạo gia trì tại thân, muốn xuất thủ, có thể vào thời khắc này, nàng giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung vân sơn biển mây, tại cái kia mênh mông tinh thần giới vách tường bên ngoài, vang lên một đạo reo hò, ta thắng, một cái thanh âm nam tử vang vọng, một giây sau, bầu trời nứt ra, nổ thật to âm thanh trong nháy mắt vang vọng tại trong tai của mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là biến sắc, chỉ thấy một chiếc vô cùng to lớn bảo thuyền hoành không đè xuống. Cái này bảo thuyền như tinh thần, trực tiếp xuyên phá hàng rào trọng áp mà xuống, trong lúc nhất thời nửa bầu trời đều bị kim quang bao phủ, to lớn bóng mờ che đậy, phía dưới tất cả trong cổ thành người đều cảm giác được trĩu nặng áp lực, ánh mắt chiếu tới, chỉ có thể nhìn thấy to lớn bảo thuyền dưới đáy, phía dưới kim quang lập lòe, văn trận mở ra, chói lọi chói mắt, thật là lớn bảo thuyền, là ai tới? T, cái này thanh thế là cái gì, cái vũ trụ đỉnh tiêm đạo thống sao? Vô số ánh mắt dòng tìm tòi, không chờ bọn hắn cẩn thận nhìn, một đạo thân hình theo bảo thuyền bên trong bay ra, hướng về chiến trường chi địa rơi đi, chờ lấy rơi vào đám người, mọi người có thể thấy rõ ràng, đi ra là một cái mặt mày hớn hở, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, hắn một thân thiếp thân kiếm phục, cả người như là ra khỏi vỏ kiếm nhận, kiếm phong ngút trời, vô số kiếm ảnh vờn quanh thân. Nhất là tại phía sau hắn cổng một cái hộp kiếm, kiếm kia hộp không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể nhận trang 2-3 chui kiếm nhỏ, chỉ là nhìn qua cực kỳ chói lọi chói mắt, hơi vừa cảm thụ, có thể từ trong đó phát giác được đập vào mặt kiếm phong chi khí, làm cho người mạnh mẽ biến sắc, kiếm đạo cao thủ, cái kia hộp kiếm bên trong, có dấu đại bảo, không ít tiên vương đều là sắc mặt kinh thán, muốn dựa vào thần niệm dò xét, lại không có kết quả gì, thanh niên dậm chân mà đến, đứng ở bên trong chiến trường. Thánh thần tử bên kia xuất thủ đều là dừng một chút, hướng về nơi đây nhìn tới, cái kia bảo thuyền thanh thế to lớn, đột nhiên xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, đều muốn biết được đến đây là ai. Văn nhân Tình Nhã vốn là tại nhìn thấy bảo thuyền thời khắc, ánh mắt chợt đến lóe sáng, cả người kích động có chút ít. Có thể đợi một hồi không có nhìn thấy chính mình theo dự liệu đạo thân ảnh kia, mới nhìn đến thanh niên này trên thân, ngươi là Lục Vô Trần bên người. Cố Thiên Tinh. Văn nhân Tình Nhã nhận ra người này, Lục Vô Trần tại mới vừa vào đế đạo sơn lúc, bên cạnh liền có hai cái thiếp thân người hầu, một nam một nữ. Chỉ là về sau hắn thói quen một mình hành động, hai cái này người hầu thường xuyên lưu lại trong động thiên. Văn nhân Tình Nhã đi tìm Ngư Túy Sở lúc, một tới hai đi, cũng là nhìn thấy qua mấy lần. Bên cạnh Khương Ngọc Nhan mắt vàng thâm thẳm, nhìn Cố Thiên Tinh vài lần về sau, thần sắc giật mình, kiếm thần, Lục Vô Trần bên người, thân phận cũng quá tốt suy đoán. Cố Thiên Tinh rơi vào đám người, nhìn về phía văn nhân Tình Nhã lúc nhếch miệng cười một tiếng, tay phải thành quyền, đắc ý nói, ta lúc trước quẳng tù tì thắng. Văn nhân Tình Nhã nhấp phía dưới môi đỏ, giếng cổ không gợn sóng, bốn phía mấy người đều là cau mày, nam tử này, nói cái gì mê sản, cái gì quẳng tù tì, bọn họ mọi người ở đây, đều là đỉnh phong thiên kiêu, thân phận bất phàm, nơi nào sẽ chơi loại này trò vặt, chỉ là nam tử này trên người kiếm phong giấu giếm, không hề giống hắn nhìn từ bề ngoài như vậy phổ thông, bởi vậy không người gan dám mở miệng. Cố Thiên Tinh còn tự mình đắc ý, Linh Bắc Tước còn muốn cùng ta so, lại không nghĩ rằng bản đại gia kiếm tâm thông minh, nàng một hơi bên trong chỉ thay đổi 319 lần, ta có thế biến 400 lần, sao có thể thắng ta? Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu bảo thuyền phía trên vang lên một tiếng hừ lạnh, tiếp lấy một đạo lạnh triệt như thanh tuyền giọng nữ gắn đầy phẫn nộ, trách không được ngươi để cho ta so ẩn tù tì. Lần sau chúng ta so thần niệm, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy tại bảo thuyền bong thuyền vị trí, một đạo thân xuyên xanh đậm váy nữ tử nhìn xuống mà xuống, nàng mặt mày sạch sẽ, trời sinh lục đồng tử, thể nội rõ ràng cũng có cổ lão huyết mạch, khí tức bất phàm, chỉ là giờ phút này nổi giận đùng đùng, nhìn như thế nếu không phải Cố Kỵ người ở đây nhiều, chỉ sợ liền muốn lao xuống xuất thủ. Cố Thiên Tinh không chút nào sợ, vui vẻ, lần sau sự tình, lần sau sẽ bàn. Hắn một bộ Nhạc Thiên phái tư thái, cùng nơi đây lúc trước bầu không khí khác nhau rất lớn, nhất là Thiên Tinh Tiên Vũ người, tự dưng dâng lên tức giận, ngươi đến cùng là người phương nào, tới làm cái gì? Phượng Hoàng thanh âm bá đạo, mục đích có lửa giận, nàng quanh thân lửa áo thiêu đốt, khí tức tôn quý, như chói mắt hỏa phượng, mặc cho ai xem ra đều là nơi đây chủ yếu nhân vật, chỉ là cho dù nàng tra hỏi lên tiếng, bên kia Cố Thiên Tinh cũng ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không có nghe được đồng dạng, đứng ở Văn Nhân Tình Nhã bên người, liền vội vàng hỏi, Văn Nhân tiểu thư, ngươi không sao chứ, nếu ngươi gây ra rủi ro, vậy ta thì phiền phức lớn rồi. Phượng Hoàng nổi trận lôi đình, chính mình đường đường đại phượng tiên triều công chúa, vậy mà lại bị không để ý tới, trên người nàng hỏa quang đột nhiên thắp sáng, một đoàn lưu ly thần hỏa tại đỉnh đầu nàng phía trên ngưng tụ, hóa thành dồi dào hỏa cầu ầm vang nện xuống, hỏa cầu này hừng hực, ẩn chứa lửa diệt đại đạo, có thể đốt cháy tiên cốt, uy lực vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối Cố Thiên Tinh nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút, tại này bản mệnh thần hỏa xuyên qua đến phía sau hắn thời khắc, hắn cổng hộp kiếm phát ra ông đến một tiếng bén nhọn kiếm minh, trong chốc lát, trời vang lên bén nhọn một tiếng, đầy trời thần hỏa trong nháy mắt xoắn nát, Phượng Hoàng sắc mặt biến hóa, thánh thần tử âm thanh vang lên, Phượng Hoàng, lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chính mình tốt xấu là vào tới kim bảng phía trên cao thủ, đoạn thời gian trước còn tại đắc chí, có thể hôm nay ra mặt, gặp phải mấy người chính mình vậy mà cũng không là đối thủ, nhưng dù vậy, nàng vẫn là đàng hoàng lui ra, song phương thực lực sai biệt vốn là rõ ràng, huống chi còn có thánh thần tử lên tiếng, thánh thần tử ánh mắt bình tĩnh nhìn tại Cố Thiên Tinh trên thân, đối phương đột nhiên xuất hiện, quấy rầy chiến cục, tự nhiên không phải người bình thường. Bên kia, Cố Thiên Tinh ánh mắt dạo qua một vòng, tiếp lấy tiến tới Văn Nhân Tình Nhã bên người, cẩn thận hỏi, Văn Nhân tiểu thư, cái nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.